Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, liền đổ hai khối. Trên thực tế, Thạch Lỗi trong lòng cũng dù sao cũng hơi ảo não. Thần lời không thể liên tục ngược lại là không quan trọng. Quan trọng mở hàng hụt, hắn tự chủ tiền tài liền không đủ. Mở thạch sư phụ tiếp tục hướng xuống mở, rõ ràng đã mở hàng hụt thạch đầu. Hắn cũng không có ngay từ đầu để ý như vậy cẩn thận. Dọc theo một bên cắt nhất đao, bên trong một mảnh xám trắng, trong đám người bộc phát ra càng lớn tiếc nuối âm thanh. Tại đối xứng vị trí cũng đến nhất đao, tình huống cùng bên này một dạng, mọi người nhao nhao nghị luận lên. Trước đó Thạch Lỗi biểu hiện ra thần kỳ, cũng đã triệt để trở thành hắn vận khí tốt biểu hiện. Lúc này, Cống Đạt lại là bình tĩnh nói một câu. Chư vị, an tâm chớ vội, vô luận như thế nào sắc bén nhãn quang, cũng tuyệt không ai có thể cam đoan một lần cũng không nhìn lầm. Thạch tiên sinh bất quá mở hàng hụt một khối, coi như tảng đá kia mở sau khi đi ra không đáng một đồng. Tổng tới nói hắn vẫn là kiếm lời một số, tiếng nghị luận dần dần bình ổn lại, chỉ là mọi người nhìn về phía Thạch Lỗi ánh mắt, cũng không tiếp tục phục trước đó cuồng nhiệt. Đối với Cống Đạt lời nói, bọn họ kỳ thực cũng không phải là quá tin tưởng. Dù sao, Cống Đạt là cuộc giao dịch này hội chủ người. Cái này khối thứ nhất giá cao nguyên thạch liền mở hàng hụt. Đối với hắn về sau mua bán bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng. Cho nên, hắn mới có thể đứng ra bang Thạch Lỗi nói chuyện đi. Thạch Lỗi cũng quay đầu lại, nhìn lấy Cống Đạt, đối với hắn mỉm cười. Cống Đạt lời nói, đối Thạch Lỗi trước mắt tình hình cũng không trợ giúp, nhưng là đối Thạch Lỗi tâm tình lại đưa đến ổn định quân tâm tác dụng. Rõ ràng cảm thấy mình nhãn quang tốt vô cùng. Trước đó năm tảng đá cũng đã chứng thực điểm này. Hiện tại mang tràn đầy lòng tin đến cực tảng đá kia. Lại rơi đến một cái mở hàng hụt vận mệnh. Thạch Lỗi dù sao tuổi trẻ, tâm tư xác thực đã có chút hỗn loạn. Nhưng là Cống Đạt khai miệng về sau, Thạch Lỗi nhất thời tỉnh táo lại. Đúng nha, một khối đá thành bại xác thực nói rõ không bất luận cái gì. Mà lại, Thạch Lỗi cũng chỉ mang theo 800 vạn tới. Hiện trong tay còn có hơn 900 vạn đâu. Bao nhiêu còn kiếm lời 100 vạn. Thạch Lỗi xác thực không nên vì vậy mà sinh ra bất luận cái gì trên tâm lý ba động. Không có qua bao lâu thời gian, khối kia nguyên thạch triệt để bị hiểu biết đi ra. Mọi người tất cả đều là tiếc nuối lắc đầu. Khối phỉ thúy này, tuy nhiên trong suốt độ vô cùng tốt, thật là pha lê loại, mà lại lục sắc cũng không ít. Chỉ tiếc, chỉ có ước chừng 5-6 ly độ dày. Móc vòng tay là không thể nào, cũng chỉ có thể làm một chút tiểu sức phẩm. Từ lớn nhỏ lên nói, làm 7-8 kiện Quan Âm hoặc là Phật tượng vẫn là có thể. Một kiện tính toán cái 30 vạn. Cũng bất quá 200 vạn khoảng chừng. Mọi người mặc dù không biết Thạch Lỗi khối này nguyên thạch đến cùng xài bao nhiêu tiền mua xuống, nhưng là vượt qua 500 vạn đó cũng là nhất định. Coi như không tệ, Thạch tiên sinh, có mất có được, đây mới là đổ thạch, không cần quá lo lắng. Cống Đạt đi lên phía trước, nhẹ giọng an ủi Thạch Lỗi. Khúc Hưng Nghiệp cũng đi lên phía trước, thấp giọng nói với Thạch Lỗi. Thạch thiếu, thấy tốt thì lấy đi. Mở qua cửa sổ nguyên thạch tuy nhiên có thể ếch ngồi đáy giếng, nhưng mạo hiểm cũng theo đó càng lớn. Dù sao, mở qua cửa sổ lại có thể bày ở chỗ này, đều là biểu hiện vô cùng tốt. Giá cao chót vót, ngài cái này khá tốt. Một số thời khắc, nhìn lấy vô cùng tốt nguyên thạch, móc sau khi đi ra, chỉ có một cây bút chì phẩm chất. Đây cũng là rất bình thường sự tình. Ngài hôm nay hẳn là tiểu kiếm lời, quyền đương luyện tay một chút, đừng có lại chơi tiếp tục. Thạch Lỗi cười cười, nói, Khúc tiên sinh hôm nay làm sao còn không có xuất thủ. Khúc Hưng Nghiệp thở dài nói, dù sao cái này có thể là đời ta một lần cuối cùng tiếp xúc đổ thạch, không dám xuống tay, cũng không nhịn xuống tay a. Nhìn không cho phép, Thạch Lỗi gật gật đầu, không có lên tiếng âm thanh. Chớ Bính Đồng giờ phút này lại đi lên phía trước, nói, Thạch tiên sinh, 200 vạn, như thế nào? Thạch Lỗi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Khúc Hưng Nghiệp nói là trong tay hắn khối kia hơi mỏng phỉ thúy. Lưu Chi Vô Dụng, phương diện giá tiền, chớ bính đồng cũng hẳn là cho một cái so sánh phù hợp giá cả. Nhưng là, Thạch Lỗi lại hỏi, giống như không thấy được Mạc lão tiên sinh xuất thủ. Ngài chỉ là tại thu mua chúng ta cược đi ra phỉ thúy. Chớ bính đồng cười nhạt một tiếng, nói, lớn tuổi, đồ tính liền nhỏ, ta dù sao cũng là làm ngọc thạch sinh ý, càng muốn làm gì chắc đó, trừ phi có cực kỳ vừa ý nguyên thạch, bằng không bình thường ta đều là hiện trường thu mua làm chủ. Có kiếm lời dù sao cũng so thiệt thòi lớn đến được tốt. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, tư luận bên trong liên quan tới bí quá hóa liều đề tài. Xem ra không thích hợp Mạc lão tiên sinh. Nếu là lão tiên sinh mở miệng, cái này cũng về ngài. Mọi người sớm đã tản ra, Thạch Lỗi cũng liền cùng Chớ Bính Đồng lại lần nữa giao dịch. Sau đó, Thạch Lỗi tiếp tục tại Nguyên Thạch Chi ở giữa đảo quanh. Không lâu, hắn lại chọn chúng một khối Nguyên Thạch, tìm Cống Đạt hỏi ý kiến giá thời điểm. Cống Đạt có chút ngoài ý muốn. Thạch tiên sinh còn dự định tiếp tục cược, ha ha. Ngài vừa rồi không phải cũng nói, ta còn có chút lợi nhuận a, ta cũng không phải đến kiếm tiền. Chủ yếu là học tập, không giao chút học phí tâm lý không nỡ. Cống Đạt cười ha ha, nói, Thạch tiên sinh là cái thú vị người. Cái này một khối nguyên thạch biểu hiện còn thắng vừa rồi khối kia. Cũng lớn hơn một chút. Dạng này, một thanh giá, 900 vạn. Thạch Lỗi không chút do dự, tại chỗ cầm xuống, trả tiền về sau, trong tay hắn tự chủ tiền tài, cũng chỉ còn lại có hơn 200 vạn, vẫn như cũ tránh ra thạch sư phụ tại chỗ mở thạch. Những đã đó tản ra mọi người, lại lần nữa tụ lại đứng lên, kỳ thực cũng không phải bởi vì Thạch Lỗi trước đó biểu hiện mà dẫn đến hắn vừa mở thạch liền có. Nhiều người như vậy vây xem. Chủ yếu là những này mở cửa sổ nguyên thạch đều là mấy trăm vạn giá cao. Bất kể là ai mở thạch, kỳ thực đều sẽ có đại lượng người đến vây xem. Chỉ bất quá Thạch Lỗi vừa mới mở hàng hụt một khối, nhanh như vậy lại mua khối thứ hai, vây tụ người từng trải liền càng nhiều hơn một chút a. Thạch đầu chậm rãi bị giải khai, mọi người nghị luận khác biệt. Thạch Lỗi lại là nhíu chặt lông mày. Khi thạch đầu bị mở ra một phần nhỏ thời điểm, Thạch Lỗi liền biết, chính mình lại một lần mở hàng hụt. Lần này, tảng đá kia tốt đẹp biểu hiện thậm chí còn không bằng vừa rồi khối kia kéo dài lâu. Thủy đầu cấp tốc trở nên kém, rất nhanh liền tới gần tại nhu loại. Cuối cùng cắt chém sau khi đi ra, lớn nhỏ cũng không tệ. Nhưng khối phỉ thúy này, chỉnh thể vẫn chưa tới 1/10 là pha lê loại. Đại bộ phận đều là nhu loại, tại pha lê loại cùng nhu loại ở giữa, còn có chút ít băng chủng, ngược lại là có thể đem phân biệt cắt chém đi ra chế thành khác biệt vật phẩm trang sức. Nhưng đại lượng nhu loại bộ phận xuất hiện, liền mang ý nghĩa khối phỉ thúy này đã triệt để mở hàng hụt. Cũng may lớn nhỏ cũng không tệ lắm. Cuối cùng, Chớ Bính Đồng lại lần nữa dùng 200 vạn cầm xuống Thạch Lỗi trong tay khối phỉ thúy này. Khối phỉ thúy này lớn nhỏ cũng không tệ lắm, hẳn là có thể móc ra hai cánh tay vòng tay. Cũng chính là bởi vì này hai cánh tay vòng tay, Chớ Bính Văn Tài biết mở ra 200 vạn giá cao. Nếu không, cái kia chính là 100 vạn trong vòng sự tình. Khúc Hưng Nghiệp cũng rốt cục chọn chúng một khối nguyên thạch. Cùng Cống Đặt có kè mặc cả về sau, cuối cùng lấy 580 vạn thành giao. Nhìn thấy Thạch Lỗi lại lần nữa mở hàng hụt, Khúc Hưng Nghiệp có phần có chút bận tâm nói ra, Thạch thiếu, ngài thật đừng có lại chơi tiếp tục, ta chính là ngài vết xe đổ. Thạch Lỗi mỉm cười, giờ phút này trong lòng của hắn đã 10 phần bình tĩnh. Hắn đại khái ý thức được xuất hiện bộ dáng gì vấn đề. Hắn nhìn xem Khúc Hưng Nghiệp trong tay khối kia nguyên thạch, nói, Khúc tiên sinh cũng chọn tốt khối này, ta do dự thật lâu. Bất quá tựa hồ cũng có người khác coi trọng khối này. Ta không thể không đoạt trước cầm xuống. Cũng không trông cậy vào phóng đại. Có thể trước giúp ta bảo trụ tiền tài không ít là được. Ta còn cần tiếp tục quan sát. Lời tuy như thế, nhưng nhìn ra được, Khúc Hưng Nghiệp đối thủ bên trong khối này nguyên thạch vẫn là tràn ngập lòng tin. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lại hỏi, đây là muốn đi giải thạch? Nhất định phải giải khai. Khúc Hưng Nghiệp đem thạch đầu giao cho Mở Thạch sư phụ. Ngẫm lại, không yên lòng lại căn dặn một câu. Thạch thiếu, ngài thật đừng đùa. Ta biết ngài đại khái thua ít tiền. Nhưng là, lấy ngài thân ra, mấy trăm vạn, thật không đáng trầm mê xuống dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.